người bình thường có lẽ không thể cảm nhận được, nhưng thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm cực kỳ nhạy cảm đối với khí tức nguy hiểm, nhất định đã nhận ra ngay từ đầu. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nhìn nhau, sau đó bàn tay trắng nõn dùng sức vỗ mặt bàn, giọng nói cực kỳ lệ lãnh vang dội trong gió. Ngừng lại cho ta, đang tấu khúc gì, khúc bi thương sao? Nơi này không có người vừa chết, người tấu khúc bi thương làm gì? Còn có các ngươi, nói nơi này là nơi thanh lâu đuổi gió chơi chăng, các ngươi ở đây nói chuyện gì? Tán gẫu, đàm luận trong nhà có mấy mẫu, nhà có mấy đầu trâu, cửa hàng xây bằng gạch gì, trên mái hiên lợp bằng ngói gì sao? Đầu óc các ngươi, bị cửa kẹp rồi à? Cách chương.